Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, chương 64, Cục trưởng hứng thú. Nghị viên, viên thứ tư thủy hệ ngôi sao. 8. Lâm Phong đi ra ngoài. Chung quanh siêu năng giả dồn dập nhìn về phía Lâm Phong. Oa, thật là đẹp trai tương đương, một cái hơn 20 tuổi nữ sinh thốt ra. Nơi này những người khác nữ nhân đều rối rít tán thành thức gật đầu. Vương Chỉ Tình đồng dạng cũng nhìn thấy Lâm Phong. Ánh mắt hơi sáng lên. Xem ra, nàng cũng đã gặp Lâm Phong. Lâm Phong ở trong trường học tuy là tương đối là ít nổi danh. Nhưng bởi Lâm Phong dung nhan trị khí chất quá mức xuất chúng. Ở trong trường học vẫn là rất hấp dẫn con mắt. Vương Chỉ Tình trước đây gặp qua. Cũng nhớ kỹ Lâm Phong. Cũng rất bình thường. Bốn giai, nhịn. Lúc này, cái kia mười mấy phụ trách khảo nghiệm siêu năng giả chung. Một cái siêu năng giả cầm lên Lâm Phong tư liệu. Quét mắt phía sau. Nhất thời ánh mắt đều có chút trợn to. Tiểu huynh đệ, không có ý tứ. Cái này ta chắc thí không được. Ta đi mời chúng ta chủ quản. Cái kia siêu năng giả đứng lên. Áy náy nói. Hắn chỉ có thể chắc thí tam giai trở xuống siêu năng. Tứ giai chính hắn cũng còn không tới. Làm sao chắc thí? Nói xong. Cái này siêu năng giả vội vã ly khai. Cái gì? 4B. 4 giai siêu năng giả. Ta đi. Ẩn sâu không phải chấn động A đây là. Chấm ngoặc kép. Cái kia siêu năng giả lời nói. Nhất thời để những thứ khác siêu năng giả nghe được. Từng cái kém chút nhảy dựng lên. Dồn dập lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Phong. 4 giai siêu năng giả. Thật là lợi hại A. Then chốt vẫn như thế soái. Quá lợi hại rồi. Vương Chỉ Tình bên người. Một cái nữ siêu năng giả kinh ngạc nói. Hắn siêu năng đều đến cấp 4. Vương Chỉ Tình ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Lâm Phong. Nàng xác thực gặp qua Lâm Phong. Đối với Lâm Phong ký ức còn thâm hậu. Nàng không nghĩ tới. Cùng nàng cùng là một trường học Lâm Phong. Siêu năng đều đến cấp 4. Tứ giai siêu năng ư. Nàng siêu năng mới. Chỉ có. Nhất giai, hiện nay còn xem không đến bất luận cái gì lên tới nhị giai khả năng. Mỗi một giai siêu năng, cũng chia làm tiền trung hậu kỳ. Hiện tại Vương Chỉ Tình siêu năng, chỉ có thể coi là siêu năng nhất giai sơ kỳ. Vẫn còn ở vững chắc kỳ, chúng liền kỳ cũng chưa tới. Cách nhị giai xa xa khó vời, trừ phi nàng siêu năng thiên phú phá lệ xuất chúng. Có thể có được trọng điểm bồi dưỡng, ở cảm giác của nàng chung. Cấp một siêu năng, đã khá cường đại, nàng có điểm không dám tưởng tượng. Tứ giai siêu năng đến cùng mạnh bao nhiêu 493 đại. Cái kia phụ trách chắc thí lôi hệ siêu năng giả người phụ trách sau khi rời đi. Rất nhanh thì đi thang máy. Tới nơi này tòa cao ốc lầu 10. Hà chủ nhiệm, cái gì chủ, chấm ngoặc kép, người phụ trách này tiến nhập lầu 10 phía sau. Kêu lên cao hơn một cấp chủ quản. Hô hai tiếng phía sau, người phụ trách này mới phát hiện, chủ quản đang hai tay trùng điệp đặt ở trước người. Thái độ cung cứ cùng mấy người nói, thủ giả nhân thứ 9 ti cục trưởng. Người phụ trách này rất nhanh phát hiện làm cho chủ quản cung kính như vậy nguyên nhân. Thủ giả nhân thứ 9 ti cục trưởng, ngày hôm nay cư nhiên tới nơi này. Người phụ trách này thấy thế, nhanh chóng dừng lại nói, sau đó đi tới. An tĩnh đợi tại nơi này. Nghe, vừa nghe, người phụ trách này mới biết được thứ 9 tư cục trưởng tới nơi này nguyên nhân. Hải Thành Đại học ra khỏi một cái nhị đẳng siêu năng thiên phú thiên tài. Vốn là chấn động một thời chuyện. Kết quả tên thiên tài này lại mặc danh kỳ diệu chết rồi. Thứ 9 tư cục trưởng là chuyên môn dẫn người qua đây điều tra chuyện này. Có dị tộc người lẻn vào được. Người phụ trách này vừa nghe. Lại có chút kinh hãi, bởi vì đã có dị tộc nhân tiềm nhập Đông Phương. Thứ 9 tư cục trưởng hoài nghi, cái kia nhị đẳng siêu năng thiên phú thiên tài, chính là bị dị tộc nhân sử dụng thủ đoạn gì ám sát. Thứ 9 tư cục trưởng cho chủ quản an bài không ít sự tình, làm cho cái này chủ quản ở siêu năng giả trong liên minh tuyên bố nhằm vào dị tộc nhân treo thưởng. Tìm ra cũng giết chết ẩn núp dị tộc nhân nhân. Đều có thể được đại lượng thưởng cho. Rốt cuộc, sự tình kể xong. chủ quản, lại xuất hiện một cái tứ giai lôi hệ siêu năng giả. Cần ngươi sắp xếp người đi thử một chút, ta chắc thí không được. Thấy thứ 9 tư cục trưởng nói, người phụ trách này nói, tứ giai lôi hệ siêu năng giả. Tốt, ta lập tức sắp xếp người. Chủ quản nói, chờ, các loại, chấm ngoặc kép, lúc này, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Người phụ trách nhìn một cái, nói chuyện, chính là thứ 9 tư cục trưởng. Ngay ở chỗ này, ta đi nhìn, thứ 9 tư cục trưởng nói. Vậy phiền phức cục trưởng, chủ quản vội vàng nói. Thế nào còn chưa tới? Ngoặc kép, bình thường, lôi hệ tứ giai siêu năng giả hiện tại mới. Chỉ có, bao nhiêu, đoán chừng là tìm không được người chắc thí a hát. Tứ giai, sợ rằng ống phóng dốc két các loại còn không sợ đi. Chờ ngươi đến nhị giai. Chỉ cần mình thông minh cơ linh một chút, cũng căn bản không cần sợ lửa bao đựng tên. Lúc này, sân kiểm tra chung, vây xem những người siêu năng vẫn còn ở nhỏ giọng nghị luận. Lâm Phong đứng ở nơi đó, đợi gần nửa ngày phía sau. Lâm Phong đến vẫn là khí định thần nhàn. Trên thực tế, Lâm Phong cũng không có nhàn rỗi. Một hồi này, Lâm Phong chú ý lực ở thế giới hắc ám bên trong. Có người tới, lúc này, rốt cuộc người đến. Oa, mỹ nữ, cái trẻ tuổi siêu năng giả nhỏ giọng nói. Lâm Phong nhìn một cái, chỉ thấy một đám người đi ra, cầm đầu, rõ ràng là một cái người quen, thủ giả nhân thứ 9 ti cục trưởng. Lại thấy nàng, nơi này siêu năng giả chung, nhận ra nàng cũng không có nhiều người. Vương Chỉ Tình ngược lại cũng nhận ra, cục trưởng đã thải lấy một đôi hấp con ngươi chân dài đi lên. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, đây là nàng đệ một lần chứng kiến Lâm Phong. Ở Liêu Thành bầu trời một lần, Lâm Phong thao túng là lôi đình cự nhân. Cục trưởng tự nhiên không nhìn thấy Lâm Phong. Ở Liêu Thành trong đại học một lần, Lâm Phong đứng xa xa nhìn cục trưởng. Cục trưởng đồng dạng không nhìn thấy Lâm Phong. Khi thấy Lâm Phong lúc, cho dù là cục trưởng, ánh mắt cũng không khỏi hơi sáng lên. Bị Lâm Phong hình tượng cùng khí chất kinh diễm một cái. Sau đó, cục trưởng đi tới phía trước. Cầm lên Lâm Phong tư liệu, đến từ Liêu Thành, cục trưởng chứng kiến điều này phía sau, ngẩng đầu lên, quan sát lần nữa một cái Lâm Phong. Liêu Thành, nàng ấn tượng tương đối sâu khắc, bởi vì nơi đó còn cất giấu một cái hiện tại đều còn không có lộ diện cường giả thần bí. Cái kia cường giả thần bí, khống chế năng lượng, giống như cũng là lôi chứ. Một đôi mắt đẹp ở Lâm Phong trên người nhìn mấy giây sau. Nàng lộ ra nụ cười, xin bắt đầu a hát. Lâm Phong đưa tay ra, trên người bắt đầu xuất hiện lôi quang. Ngay sau đó, đại lượng lôi quang tụ tập ở Lâm Phong trên tay, nhanh chóng xuất hiện một lôi cầu. Một giây kế tiếp, Lâm Phong tay khẽ động, cái kia lôi cầu lôi đình thoáng cái bạo phát ra, liền chứng kiến kín gió chắc thí trong phòng, trong nháy mắt đã bị đáng sợ lôi đình tràn ngập. Phảng phất biến thành sấm sét hải dương, chỉ thấy ba cái dùng để khảo nghiệm người già, trong nháy mắt biến thành vô số mảnh nhỏ. Oa, thật mạnh, ta muốn là bị như vậy công kích bắn trúng, hơn phân nửa không sống nổi, tự tin điểm, đem hơn phân nửa đổi thành khẳng định a hát. Ngoặc kép, chu vi, những thứ kia siêu năng giả từng cái thấy mắt lộ ra kinh sắc. Đúng là tứ giai siêu năng ba động. Cục trưởng cảm thụ một cái, nói, nàng mặc dù không là lôi hệ siêu năng giả, nhưng thực lực của nàng càng mạnh, nhãn giới cùng kiến thức tại nơi này, có thể cảm nhận được siêu năng ba động đại thể đẳng cấp, lại tăng thêm những thứ kia dùng để khảo nghiệm người già. Lâm Phong siêu năng, đạt tới tứ giai, đã là không thể nghi ngờ chuyện. Bất quá, cục trưởng ở cảm ứng chung. Cảm giác Lâm Phong dường như không có lấy suất toàn lực, còn có dư lực dáng vẻ. Hơn nữa, Lâm Phong lôi đình, so với khác tứ giai lôi hệ siêu năng giả lôi đình, cho cảm giác của nàng cũng phải mạnh hơn một chút. Liêu Thành sinh viên đại học, sẽ là hắn sao? Cục trưởng nghĩ, đối với Lâm Phong, nàng hứng thú, một cái như thế trẻ tuổi tứ giai siêu năng giả. Hơn nữa, phía trước không có bất kỳ dấu hiệu nào. Giống như là đột nhiên nhô ra một dạng. vừa vặn vẫn là lôi hệ, vẫn còn ở Liêu Thành. Cái này liền không để cho nàng từ hoài nghi. Trước đây cái kia lôi đình cự nhân, chính là Lâm Phong năng lực. Bất quá, trước đây cái kia lôi đình cự nhân triển lộ ra thực lực, cũng không chỉ tứ giai. Tứ giai lôi hệ siêu năng giả tuy mạnh, cho thời gian nhất định, cũng có thể đem mấy trăm ngàn cơ giới trùng giết sạch. Thế nhưng, cũng không biện pháp một kích đem mấy trăm ngàn cơ giới trùng giết đến chỉ còn lại có mấy trăm con. Ở cục trưởng xem ra, nếu như Lâm Phong chính là trước đây cái kia lôi đình cự nhân sau lưng siêu năng giả lời nói, cái này một lần chắc thí, Lâm Phong nhất định giấu giếm thực lực. Nếu như không phải vậy, vậy cũng đủ để chứng minh Lâm Phong ưu tú. Chắc thí đi qua, bên cạnh, mắt thấy cục trưởng cho ra câu trả lời khẳng định, phụ trách người khảo sát nói. Thông qua, thật là tứ giai, quá lợi hại rồi, không biết hắn là thành phố nào người. Chung quanh siêu năng giả, dồn dập lấy ánh mắt hâm mộ lấy Lâm Phong. Liêu Thành Đại học Hoa Khôi, Vương Chỉ Tình đồng dạng đang nhìn Lâm Phong, trong lòng cũng là hiện đầy kinh ngạc. Thấy chắc thí đi qua, Lâm Phong đi ra ngoài. Lâm Phong đúng không? Chúng ta tâm sự. Lúc này, cục trưởng đã đi tới, nhìn lấy Lâm Phong, phát ra mời. Nhìn lấy cục trưởng, Lâm Phong trầm ngâm một chút, đáp ứng rồi. Ngươi siêu năng thiên phú khẳng định không sai. Gần nhất dị tộc nhân đã thẩm thấu đến địa cầu. Những dị tộc này người phỏng chừng sẽ đối với siêu năng thiên phú cao thiên tài xuất thủ. Bất quá thực lực của ngươi đã không tệ. Chỉ phải cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề. Mấy phút sau, trong một căn phòng, cục trưởng thanh âm vang lên. Lâm Phong ân một tiếng. Không có nhiều lời. Có hứng thú hay không gia nhập vào thủ dạ nhân? Cục trưởng lời nói xoay chuyển, phát ra mời. Lâm Phong lắc đầu, không có hứng thú. Thấy Lâm Phong cự tuyệt được dứt khoát như vậy, cục trưởng cũng không có tức giận. Nàng nói, thủ dạ nhân ràng buộc nhiều một điểm, ngươi không muốn cũng có thể lý giải. Lấy thực lực của ngươi, ở siêu năng giả trong liên minh đã có thể trở thành nhất cấp nghị viên, cũng có thể hưởng thụ được một ít phúc lợi. Cấp nghị viên? Lâm Phong trầm ngâm một chút, hỏi cục trưởng, hiện tại nhân loại mạnh nhất siêu năng giả, ở đẳng cấp gì? Mạnh nhất, không rõ ràng, ẩn giấu thực lực siêu năng giả nhiều lắm. Theo ta đoán, sẽ phải có bát giai tả hữu siêu năng giả a hát. Cục trưởng nói, thần bí năng mới xuất hiện 3 năm, thì có bát giai siêu năng giả. Cục trưởng dường như nhìn thấu Lâm Phong nghi hoặc, nói, không phải như người nghĩ. Thần bí năng mặc dù mới xuất hiện 3 năm nhưng sớm có dấu hiệu. Xuất hiện triệu chứng thời điểm, một ít siêu năng trong tổ chức người, liền đi qua một ít cổ trong di tích siêu năng vật phẩm, trở thành siêu năng giả. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, tỉ như ta, ngươi, cục trưởng gật đầu, 10 năm trước, ta mà bắt đầu hấp thu thần bí năng, sở dĩ ta dùng 10 năm mới trưởng thành cho tới hôm nay. Cái này bên trong, còn mượn đại lượng siêu năng vật phẩm. Trong quá khứ, thần bí năng cũng từng xuất hiện. Thậm chí, một ít siêu năng trong tổ chức, có thể có quá khứ lão quái vật tồn tại. Bọn họ lựa chọn phương pháp đặc thù tồn tại đến nay. Những người này là rất cường đại. Cục trưởng lời nói, làm cho Lâm Phong với cái thế giới này nhiều hơn không ít hiểu rõ. Tốt lắm. Ta phải đi, đây là mã số của ta. Về sau có chuyện gì, có thể trực tiếp liên hệ ta. Cục trưởng nói đến đây phía sau, nhìn thoáng qua điện thoại di động, đoán chừng là thu đến tin tức gì. Nàng cho Lâm Phong một tờ giấy, nói, Lâm Phong tiếp nhận tờ giấy, mặt trên có một số điện thoại. Sau đó, cục trưởng ly khai. Cục trưởng sau khi rời đi, Lâm Phong tiếp tục đem phía sau sự tình xử lý. Nhận lấy một cái thân phận bài. Sau đó như cục trưởng theo như lời, Lâm Phong thực lực có thể trở thành siêu năng giả liên minh nhất cấp nghị viên. Nghị viên tiêu chuẩn cũng không phải nhất thành bất biến, chắc là theo siêu năng giả thực lực đề thăng mà không ngừng biến hóa. Lâm Phong cũng không có để ý. Tiếp lấy, hắn lại đi nhận lấy 15 phương thần bí năng tâm. Đây mới là hắn chuyến này mục đích quan trọng nhất. 15 phương thần bí năng, Lâm Phong lựa chọn bất đồng thuộc tính. Thủy hệ, phong hệ, thổ hệ còn có không thuộc duy thần bí năng mỗi bên cầm một ít. Tiền trạch hết phía sau. Lâm Phong mà bắt đầu đường về. Hơn 2 giờ phía sau. Lâm Phong liền trở về Liêu Thành, thử nghiệm mới hệ AH Lâm Phong nghĩ. Sau đó, hắn đem thủy hệ thần bí năng rót vào viên thứ tư ngôi sao bên trong. Chỉ thấy vì sao kia, theo Lâm Phong rót vào, cũng bắt đầu sáng lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.